Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, Vô Lượng Thiên Kinh. Vô Cửu ngưng thần nhìn lại, chỗ tại bệ đá, cũng chính là Ngọc Chân Nhân nói tới duyệt trải qua đài. Nhìn như bằng phẳng mà liền thành một khối, không có chút nào khe hở, lại đầu tiên là toát ra bàn đá. Tiếp lấy lại từ bên trong dâng lên một đoạn bia đá. Phanh, lên cao bia đá. Ngừng lại rồi, toàn bộ duyệt trải qua đài. Theo đó khẽ chấn động, chỉ gặp bia đá có lấy 6, cao 7 thước, hơn thước dày, không trọn vẹn nửa bên. Giống như là mặc ngọc chế tạo, toàn thân đen nhánh, nhưng không có khắc họa phù văn. Tựa hồ cũng không chỗ dị thường. Đây là... Vô Cửu hồ nghi nói, ha ha, Ngọc Chân Nhân vẫn như cũ là ỷ kỷ mà ngồi, cùng bia đá cách xa nhau cách xa hơn một trường. Hắn cười một tiếng, đưa tay bấm pháp quyết, cùng chi trong nháy mắt, tia sáng bùng lên, Vô Cửu ngẩng đầu quan sát, treo cao trăng sáng, đột nhiên quang hoa đại thịnh, một chùm hào quang chói sáng, thẳng tắp chiếu xạ ở phía trên bia đá. Không cần một lát, đen nhánh bia đá dần hiện ra mấy dòng chữ phù. Vô Cửu trừng lớn hai mắt, trên tấm bia đá ký tự. Tuy là cổ thể, mà lấp lóe không yên, lại có thể thấy rõ. Không, lượng, thiên, trải qua, Vô Cửu giật mình trong lòng. Tiếp tục phân biệt, hồng được mới bắt đầu. Vận trời bắt đầu, ô thăng thiềm rơi, vô lượng quy cực. Nguyên hội số tận, 1 vạn 2 ngàn, 3 vạn 6 ngàn, 10 vạn 8 ngàn, đang lúc hắn hết sức chăm chú thời điểm, thoáng hiện ký tự đến đây chấm dứt, mà đỉnh đầu ánh trăng, y nguyên sáng tỏ, trên tấm bia đá ký tự, dần dần biến mất không còn tăm tích, màu đen bia đá, theo đó rơi đi xuống đi, rắc, một tiếng vang trầm, duyệt trải qua đài đã khôi phục như lúc ban đầu. Vô Cửu không kịp chuẩn bị, lập tức nổi giận, vì sao biến mất kinh văn, đã thấy Ngọc Chân Nhân lắc lắc đầu, cười nhạt nói, tàn tinh bia đến từ thượng cổ, văn bia sớm đã tàn khuyết không đầy đủ, người chỗ gặp chính là chỗ có, cũng không phải là ta tận lực giấu giếm, tàn tinh bia, một khối vẫn lạc tinh thạch mà thôi, trên tấm bia kinh văn. Chính là Ngọc Hư Tử Chân Tàng Thiên Thư. Ngươi đã tận mắt nhìn thấy. Cái này, làm sao lại thế? Vô Cửu kinh ngạc khó nhìn. Nhấc tay kêu la. Tại Lô Châu thời điểm, liền nghe nói Ngọc Hư Tử có dấu thiên thư. Không chỉ có thể biết trước vận trời, còn có thể suy đoán nguyên hội lượng kiếp tồn tại. Trước đây được tin thiên thư tên, cũng chính là vừa mới nhìn thấy Vô Lượng Thiên Kinh. Mà trăm cay nghìn đắng tìm tới, chỉ vì công bố chân tướng, từ bên trong tìm tới ứng kiếp chi pháp, ai ngờ cái gọi là thiên thư chỉ có ngắn ngủi mấy chục cái chữ. Khó nói thiên thư là giả, Ngọc Chân Nhân hỏi ngược một câu, lại nói, kinh văn mặc dù ngắn, lại tối tàng thiên cơ, ngươi ví như hồng được mới bắt đầu, vì hỗn độn sơ phân, vận trời mở đầu. Từ đó thay đổi không dứt, mà ô thăng thiềm rơi, chỉ là kim ô, bạc thiềm, ngụ ý mặt trời lên mặt trăng lặn, vạn vật quy cực, kiếp số hàng gần, mà tận thế thời hạn, lấy nguyên hội trong vòng, hoặc 1 vạn 2 ngàn năm, hoặc 3 vạn 6 ngàn năm, hoặc 10 vạn 8 ngàn năm, như ta nói như vậy dài, ngươi còn có dị nghị nào? Vô Cửu vượn mắt hốc mồm. Không có gì để nói, Ngọc Chân Nhân thuyết minh, không những không thể nào nghi vấn, ngược lại để hắn nỗi lòng trào tuôn ra, thật lâu khó mà chấn định, bởi vì tàn tinh trên tấm bia kinh văn mặc dù tàn khuyết không đầy đủ. Lại cùng hắn biết rõ một đoạn văn có lấy chỗ tương đồng, còn nhớ rõ, khi tán nhân sư phụ, ngẫu nhiên đạt được thượng cổ điển tịch, cuối cùng cả đời lĩnh hội. Vì hắn lưu lại một đoạn sâm ngữ, thiên địa vô cửu, Một kiếp vạn hai ngàn, nhật nguyệt không qua, ba vạn sáu ngàn năm, xâm ngữ chỗ thuật năm tháng. Vậy mà cùng trên tấm bia đá kinh văn hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ không phải nói là Kỳ lão đạo sư đồ thuật bói toán cùng Vô lượng thiên kinh có quan hệ, mà xâm ngữ chỗ chỉ cũng cùng kinh văn bên trong vận trời kiếp số không bàn mà hợp. Liền tại lúc này, Ngọc Trân nhân tiếng cười lại lần vang lên, ha ha. Mọi người đều biết nguyên hội lượng kiếp tồn tại, lại không biết nó từ đâu tới. Vô Cửu nhíu lại lông mày, không chịu được nói rằng, nguyên hội chính là thời cổ kỷ niên, nó dưới lại phân xé vận, thế, năm, tháng, ngày, giờ, phút, mà thiên địa vạn vật tranh chấp, gọi là cướp, nhân quả bạo phát khác nhau, gọi là lượng kiếp. A, kiếp nạn có rất có nhỏ, lớn nhất không qua tại vô lượng lượng kiếp, mà mỗi một nguyên, có một đại kiếp, vô số cái nguyên hội về sau, sẽ có vô lượng lượng kiếp. Ngươi hiểu được nhiều như thế, mỗi khi gặp đại kiếp, sơn băng địa liệt, sinh linh đồ thán, vạn vật hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mỗi khi gặp vô lượng lượng kiếp, thiên địa câu diệt mà quy về hỗn độn. Mà Vô Cửu huynh đệ phải chăng biết được tận thế chi kiếp khi nào đã đến đâu? Một phen đối thoại về sau, hỏi thăm người biến thành rồi Ngọc Chân Nhân, mà Vô Cửu không rảnh để ý. Từ cố vấn nói, chỉ dựa vào một phần không trọn vẹn vô lượng thiên kinh, Ngọc Hư Tử như thế nào phán định lượng kiếp cụ thể năm tháng? Thuật bói toán a, Ngọc Chân Nhân ngược lại là trả lời tự nhiên. Hừ, lại là thuật bói toán. Vô Cửu hừ lấy một tiếng, cúi đầu nghĩ kỹ nghĩ, năm đó Kỳ lão đạo chính là Kỳ tán nhân, cũng là bằng vào thuật bói toán dự đoán thiên địa hạo kiếp tồn tại, mà hắn vô tiên sinh, hết lần này tới lần khác không thông này thuật. Ngọc Chân Nhân giống như là xem thấu người nào đó tâm tư, thừa cơ nói rằng, Vô Cửu huynh đệ, ngươi là có hay không theo ta? Mà hắn lời còn chưa dứt, lại bị cắt ngang, ta còn có một chuyện không rõ, mời Ngọc huynh chỉ giáo. Ngọc Chân Nhân có chút bất đắc dĩ, gật lấy đầu, thần thông của ngươi, Thiên Diễn Châu, như vậy đào cây hỏi ngọn nguồn, không hợp tiên đạo quy củ a. Không, ta hỏi là biến thân chi pháp. Vô Cửu nhìn hướng Ngọc Chân Nhân, trầm giọng nói, ngươi biến thân chi pháp cùng đạo tổ thần quyết tương tự, ta nghĩ biết rõ cả hai có hay không liên quan, mời Ngọc huynh nói rõ sự thật. Cái này, Ngọc Chân Nhân thần thái như trước, mà nụ cười của hắn bên trong nhiều rồi một tia không hiểu hận ý. Hắn vê lấy râu, trầm ngâm nói, việc đã đến nước này, ta liền nói rồi a, mọi người đều biết, tu tới thiên tiên viên mãn về sau, nếu muốn lại đến tầng lầu, không phải tiên, quỷ, yêu kiếm tu mà khó mà toại nguyện, mà ba tu một thể, làm sao nó khó cũng. Thế là tôn giả tham khảo thần tộc công pháp, tự mở ra một con đường, khổ tu ngàn năm, cuối cùng cũng có chỗ thành, mà hắn lão nhân ra một mình sáng tạo pháp môn, thường nhân khó mà tu luyện, đây cũng là ta phân thân có đầu không tay, chỉ có bề ngoài duyên cớ, mà theo ta tìm đọc cổ tịch biết được, nguồn gốc từ thượng cổ, đạo tổ thần quyết, có thể thành tựu tiên tôn cảnh giới. Ai ngờ ta hao hết trắc trở, lại bị ngươi nhanh chân đến trước. Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, xoay đầu nhìn hướng phương xa. Như thế nào tu tới tiên tôn cảnh giới, hắn không có nghĩ qua. Đạp vào tiên đạo, đơn thuần trùng hợp, sở dĩ liều mạng tăng cao tu vi, đơn giản là muốn phải sống sót. Vì thế, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ duyên. Khi hắn nhìn thấy thần tộc chỗ cung phụng tượng thần, liền đã có lưu lại ý, thân người đầu thú tượng thần, cùng hắn đạo tổ pháp thân có chút tương tự. Cũng quả nhiên, Ngọc Hư Tử cùng tượng thần rất có sâu xa. mà Ngọc Chân Nhân chỉ có tìm kiếm thượng cổ công pháp. Có lẽ có thể đạt được ước muốn, lại vận khí không tốt, cuối cùng tiện nghi rồi kẻ khác. Vô Cửu huynh đệ, Vô Cửu không tránh né được, đành phải quay đầu. Ngọc Chân Nhân hướng hắn chắp tay, mang theo thành khẩn giọng điệu nói rằng, mời hoàn trả, đạo tổ thần quyết. Vô Cửu lại ngoảnh mặt làm ngơ, không nhanh không chậm nói, ta còn có một chuyện. Ngươi còn có chuyện gì? Ngọc Hư Tử, hắn ở đâu? Tôn giả hắn thần cơ khó lường, tha thứ ta không thể trả lời. Ngọc Chân Nhân sắc mặt trầm xuống, đã như vậy, cáo từ. Vô Cửu đột nhiên không hỏi thêm nữa, hắn lui lại một bước, liền muốn cáo từ rời đi. Ngươi liền như thế vừa đi rồi chi? Ngọc Chân Nhân rốt cục nhịn không được, phật tay áo mà lên. Có gì không thể? Vô Cửu chân mày nghiêng khiêu, theo âm thanh hỏi lại. Hừ, Ngọc Chân Nhân sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Hừ nói, hôm nay ta biết gì nói nấy, hỏi gì đáp nấy, có thể nói thành ý 10 phần. Chỉ cần ngươi hoàn trả, đạo tổ thần quyết, theo ta bái kiến tôn giả, cầu hắn lão nhân ra khoan dung, ngày sau tự có ngươi cơ duyên to lớn. Nếu không, hắc, Vô Cửu uổng nhiên quét qua trước đó bàng hoàng trần chờ, nhếch miệng cười nói, trong miệng xưng huynh đệ, trong bụng giấu quỷ tính. Không phải thì sao đây? Chỉ nghe Ngọc Chân Nhân lời nói âm thanh lộ ra sát khí, không phải ngươi cùng đồng bọn của ngươi mơ tưởng rời đi Tàng Kinh Động, cho đến ngàn năm, vạn năm, vĩnh viễn không đào thoát ngày. Hù dọa ai đây? Lời tuy như thế, Vô Cửu vẫn là không nhịn được quay người nhìn lại, chỉ gặp mấy chục trượng bên ngoài hắc ám bên trong toát ra 2 cái lão giả, ngay sau đó lại là hơn 10 người, có lẽ là đặt mình trong đất khách, đều là không biết làm sao, riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây mà nguyên nơi bồi hồi. Lão Vạn, Quỷ Ích, đột nhiên hiện thân chính là Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, còn có Ngu Thanh Tử, Lô Tông, Long Thước, Phù Đạo Tử bọn người, cùng với Quỷ Yêu 2 tộc đệ tử, mấy chục cái đồng bạn, vậy mà một cái không rơi. Đây là muốn làm gì a? Thêm phiền đâu? Vô Cửu còn từ kinh ngạc, trong lòng run lên, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng cầm ra một đạo ánh kiếm ngăn ở phía sau. Lại nghe bang một tiếng nổ vang, một cỗ cường đại lực đạo bất ngờ đánh tới, vội vàng ở giữa, căn bản ngăn cản không nổi. Vô Cửu mãnh liệt bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã xuống tại mặt đất, phanh, lật ngược lại lên, liên tiếp chuyển mấy vòng tử. Hắn chật vật sau khi, không chịu được mắng nói, Ngọc Chân Nhân, ngươi hèn hạ, mà tiếng mắng chửi chưa rơi, một đám bóng người vây quanh. Ai nha, khó được gặp ngươi như vậy không chịu nổi, chắc là bị thiệt lớn, ngươi không nên ném xuống lão Vạn. Vô Cửu, tình huống như thế nào? Có hay không trở ngại? Vô tiên sinh, Vô Cửu đứng vững thân hình, có chút thở hổn hển, cho dù lọt vào đánh lén, mà có pháp lực hộ thể, cùng lang kiếm ngăn cản, hắn cũng không lo ngại. Đã thấy một đám đồng bạn vây quanh ở 4 phía, đều là vẻ mặt lo lắng, chỉ có Vạn Thánh Tử trên mặt nụ cười, cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Lão già, Vô Cửu độ khí trước tiêu, không chịu được quát nói, ai bảo ngươi tự tiện hành sự, ai lại cho ngươi dẫn người đi vào nơi này? A, ngươi há có thể không biết tốt xấu đâu. Vạn Thánh Tử vung vẩy sợi râu, bất mãn nói, lão Vạn sợ ngươi gặp nạn, may mắn lại được đến lúc. Quỷ Xích cùng Ngu Thanh Tử, Lô Tông theo lấy phân trần nói, chậm chạp không thấy ngươi quay lại, khó tránh khỏi lo lắng, nhất thời quan tâm tình thiết. Cũng không trách Vạn Tổ Sư, đương nhiên không trách lão Vạn. Vạn Thánh Tử tiếp lời đầu, trái phải nhìn quanh, hiếu kỳ nói, trong động như vậy đen nhánh, mới là gì tình huống? Chỉ nghe một tiếng vang lớn, người người đã ngã xuống trên mặt đất. Hừ, Vô Cửu thở hổn hển miệng thô khí, đang nghĩ ngợi nói rõ ràng ngọn nguồn, lại quay đầu thoáng nhìn, không chịu được cứ thế tại nguyên nơi. Trên trời tinh không, ánh trăng, cùng trên mặt đất duyệt trải qua đài, tính cả Ngọc Chân Nhân, đều đã biến mất không còn tăm tích, mà bốn phía hắc ám bên trong, lại toát ra từng đạo bóng người. Vô Cửu có chút chố mắt, vội nói, các vị, nhanh chóng rời đi. Lại nghe Vạn Thánh Tử nói, đường lui đã mất. Vô Cửu ngưng thần nhìn quanh, quả nhiên không thấy rồi lúc đến cửa hang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?